Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, 37 Hào Trạch 1. Là, Tống Tổng ngài yên tâm. Ta nhất định tự mình nhìn chằm chằm. Tuyệt đối không sẽ xuất hiện bại lộ. Cam đoan đúng hạn hoàn công ha. Tô Chính Nguyên sờ bụng bia cảm thấy mỹ mãn buông xuống di động. Mới nghe xong Lục Đại Sư ý tứ sửa lại phòng ở bố cục. Thế mà còn có gia đại công ty coi trọng hắn luôn luôn làm việc nội tốt Phong Bình tự động tìm tới. Cửa đến muốn cùng hắn làm buôn bán. Này tờ đơn sinh ý sau khi xong, hắn làm việc nội địa vị, đã có thể hướng lên trên kéo lên một bước lớn. Không thể tưởng được người khác đến trung niên, trên sự nghiệp thế mà còn có thể có như vậy tiến bộ. Tô Chính Nguyên không khỏi may mắn hắn lúc đó không đem đối Lục Đại Sư hoài nghi trắng ra chọc đi ra. Cuối cùng vẫn duy trì liên hệ. Đầu năm nay giả danh lừa bịp thần côn nhiều đi. Giống Lục Đại Sư như vậy có bản lãnh thật sự cũng không tốt tìm. Đụng đại vận gặp một cái. Này quan hệ phải được duy trì tốt mới được. Ba, lão ba, Tô Vọng đem cửa khẽ meo meo đẩy ra. Theo trong khe cửa thăm dò đầu đến kêu to. Tô Chính Nguyên tâm tình tốt, cười hướng hắn vẫy tay, còn không mau tiến vào, cửa đứng làm gì, mẹ ta cho ngươi đi dưới lầu giúp nàng cầm cái chuyển phát nhanh đi. Tô Vọng mặt không đổi sắc nói dối, a, đem ngươi di động mượn ta một chút chứ, ta bắt ngươi di động rút cái thưởng, nhiều một cái dãy số hơn một cơ hội, vạn nhất chúng cuối cùng, có thể có laptop ni tiểu tử ngươi. Tô Chính Nguyên đứng lên. Xoa đem hắn đầu, đem di động ném cho hắn. Ba người chưa cho ngươi mua máy tính à? Cả ngày không thấy 46. Kamani Tô Vọng nhìn Tô Chính Nguyên bóng lưng biến mất ở cửa thang lầu. Này mới bay nhanh theo trong di động của hắn lật đến Lục Kiến Thâm dãy số tồn đến hắn trên di động. Chậc, tuy rằng đáp ứng rồi lão tỷ, nhưng tồn cái dãy số để ngừa vạn nhất. Tổng không tính phạm quy đi. Tô Vọng đắc ý cầm trong tay di động ném lên lại tiếp được. Lưu đến lúc đó làm cái ngoài sân liên tuyến cũng tốt, bị người thị làm ngoài sân liên tuyến Lục. Kiến Thâm nâng tìm Lý Hiển hỗ trợ đặt mua một đống giấy vàng chu sa trở về nhà trọ lâu. Chuẩn bị rút thời gian viết vài đạo phù dự phòng, nếu không nữa thì bán đi cũng tốt. Người khác không nói, giống Quý Thừa như vậy nhất định rất thích ý mua. Trừ ra thông thường bùa hộ mệnh, như là hoa đào phù, đổi vận phù này loại, nghe nói cũng là đại có thị trường, giống như thời đại này mọi người rơi trả về rất nghiêm trọng. Lục Kiến Thâm nghe được qua không ngừng một người oán giận vấn đề này. Chờ trở về thử xem có thể hay không ép buộc ra một đạo quản sinh phát phù nước đến. Nói vậy không lo bán. Lục Kiến Thâm phảng phất nhìn đến một chương chương đại đoàn kết cắm cánh chính hướng nàng bay tới. Nàng về nhà thời điểm, thiên đã vào đêm, hành lang trong màu vàng sáng cảm ứng đèn chiếu sáng trước mắt hoàn cảnh. Mà nàng sợ ở tối phòng trong phục dạng nhà trọ cửa. Đang đứng cái mặc tê sớt quần đùi nam hài nhi, hắn dáng người thẳng đứng, bên chân còn thả hai cái lão đại túi mua hàng, Lục Kiến Thâm thả nhẹ bước chân. Gión ra gión rén đến gần rồi đối phương, hướng nam hài trên bờ vai vỗ một chút, tiểu ngộ, ngươi đây là ở ta ra phía trước gác đâu. Nam hài mạnh quay đầu, một hai mắt to vụt sáng nhìn chằm chằm nàng. Đột nhiên thân thủ ôm lấy của nàng thắt lưng, vùi đầu vào trong lòng nàng. Tỷ tỷ, ngươi đã về rồi. Lục Kiến Thâm xoa xoa hắn đầu. Một tay lấy ra chìa khóa mở ra cửa phòng. Nàng dễ dàng xách lên hắn thả trên mặt đất túi mua hàng. Đẩy tiểu ngộ đi rồi đi vào. Mau vào ngồi đi, chờ thật lâu thôi, có mệt hay không a? Nam hài tỉnh tỉnh. Hắn theo bản năng gật gật đầu. Phục hồi tinh thần lại bay nhanh lắc đầu phủ nhận. Tổ trưởng muốn đưa người đi lại thế nào không đề cập tới trước nói với nàng một tiếng. Sớm biết rằng lời nói, nàng liền sớm một chút đã trở lại. Huống hồ lưu tiểu ngộ một người ở chỗ này chờ. Vạn nhất gặp người xấu làm sao bây giờ? Tiểu ngộ ngoan ngoãn một tiểu chỉ. Chẳng phải là dễ dàng đã bị người lừa gạt đi rồi. trách không được lần trước có thể nhường Tiểu Ngộ đi theo Tống Hiển chạy tới bắt Tiểu Quỷ. Tổ trưởng xem ra lợi hại, đối đãi cấp dưới cũng săn sóc, ngược lại là ở chiếu cố nhà mình con cháu thượng có vẻ chẳng như vậy đáng tin. Nhớ tới Tiểu Ngộ lần trước nói với nàng lời nói, lại nhìn đứa trẻ này còn tại một bên kia ấn lòng bàn chân tử một bên cười nói không phiền lụy vừa. Mới đến an ủi bộ dáng của nàng, tại sao phải sợ hắn lo lắng, cũng không dám nói cho nàng đợi bao lâu. Lục Kiến Thâm tâm bỗng chốc liền mềm xuống dưới. Có hàng xóm dẫn theo rác túi đi ngang qua, nghe thấy hai người đối thoại, trong lòng kỳ quái, đứa trẻ này không là cùng hắn nhất ban trên thang máy đến sao? Lẽ ra cũng mới đợi không đến 15 phút đi, Tiểu Lục đây là hiểu lầm thôi. Nam Hải chú ý tới hàng xóm hướng bọn họ bên này nhìn qua ánh mắt. Hắn quay lại nhìn đi qua, hướng hắn nở nụ cười một chút, đúng vô hại bộ dáng. Đóng cửa lại, Tiểu Ngộ ăn qua cơm tối không có, đã đói bụng lời nói, tỷ tỷ nấu mặt cho ngươi ăn có được hay không? Lục Kiến Thâm nói đến còn có chút ngượng ngùng, nhà trọ trong tủ lạnh rỗng tuếch, liền thừa nàng lúc chuyển vào Tống Hiển bị hạ một ít nguyên liệu nấu ăn. Chẳng sợ nàng có nghĩ rằng cho Tiểu Ngộ làm tốt ăn cũng không đồ vật hạ nồi. Nàng nghe một tòa lâu láng giềng thường xuyên nhắc tới, giống Tiểu Ngộ này tuổi tác nam hai tử, hẳn là tối có thể ăn cũng là cần nhất bổ sung dinh dưỡng thời điểm. Nàng đáp ứng tổ trưởng nhường Tiểu Ngộ đến nàng nơi này chơi. Tổng không thể liền cơ bản nhất ẩm thực đều vô pháp chăm sóc tốt. Từ trước ở bầu trời thời điểm, tuy rằng người tu chân có thể tịch cốc, cái ăn cũng không quan trọng, nhưng nàng sư phụ cũng là tối tham ăn uống chi muốn người. Mỗi hồi nàng đại sư bá không ở, sư phụ tổng yêu dẫn nàng cùng nhất bang sư đệ sư muội chuồn ra đi hạ tiệm ăn. Ô mênh mông nhất bang người tổng có thể nâng cốc ra hàng tồn đều cho ăn cái sạch sẽ. Chọc được chủ quán lão hoài nghi bọn họ quần áo phong cảnh. Thế nào ăn lên đồ vật đến theo không ăn cơm xong dường như. Loại này làm tặc giống như sinh hoạt liên tục kéo dài đến một ngày xuống núi. Sư phụ thế mà tóm đến sư bá cũng ở dưới chân núi tiệm ăn trong mở tiểu táo. Sư phụ tự giác bắt đến sư bá bím tóc, tốt vừa thông suốt cười nhạo. Sư bá thẹn quá thành giận, hai người qua lên đưa tới kém chút không đem tiệm cho vén. Lục Kiến Thâm thì mang theo kia can chúng tiểu nhân ôm đựng đồ nhắm mâm ngồi ở một bên ăn dưa xem. Kịch, còn ào ào hạ chú. Lúc này lại được qua mấy trăm chiêu tài năng phân ra cái thắng bại đến. Nàng sư phụ còn thường thường cùng nàng khoe ra, nếu không có hắn thường xuyên dẫn bọn hắn thêm bữa. Này một cái hai cái đồ đệ sớm tịch cốc, còn không đều được theo giá đỗ đồ ăn dường như gầy yếu. Sao có thể giống hiện tại khỏe mạnh rất giống chỉ sơn heo. Tuy rằng sư phụ mỗi lần nói xong, tổng hội bị một chúng sư muội nhóm vây đứng lên, luận bàn. Mang ra đùa, nữ tu sĩ chẳng lẽ không sĩ diện ma? Chợt, tổng không thể nhường nhóc con qua so nàng kia giúp suốt ngày quậy lật trời sư đệ sư muội nhóm con. Không bằng đi, nhìn ra của nàng khó xử. Không cần tỉ tỉ phiền toái lạp Tiểu Ngộ hiến vật quý dường như nhắc tới túi mua hàng. Ta chính mình dẫn theo ăn ngon nga. Đây là thúc thúc cố ý nhường ta mang đến cùng tỷ tỷ cùng nhau ăn. Hắn giống nhau hướng trên bàn đống đồ vật, cơm hộp trong đều là đóng gói tốt thực phẩm chín, nghe thấy đi lên hương khí nhào vào mũi, liền ngay cả sau khi ăn xong hoa quả đều không thiếu xuống. Không cần Lục Kiến Thâm phí nửa điểm tâm tư, Tiểu Ngộ có lẽ là vì từ nhỏ chỉ còn thiếu trưởng bối làm bạn. Bởi vậy phá lệ dính nàng. Bắt được cơ hội liền hướng nàng bên cạnh chui. Hắn dài được tinh tế xinh đẹp, gò má phấn phấn, lại đặc biệt yêu cầm cặp kia thủy linh mắt to nhìn chằm chằm Lục Kiến Thâm không tha. Kêu nàng căn bản không đành lòng đẩy ra hắn, Lục Kiến Thâm mang tới bát đũa. Tiểu Ngộ kéo ghế dựa kề bên nàng ngồi xuống, ở cơm hộp trong lật nửa ngày, lấy ra tối gầy gò sườn xào chua ngọt kẹp đến nàng trong bát. Tỉ tỉ nếm thử xem. Được hay không ăn, này sườn rót nước, sắc màu hồng nhuận không nói. Ăn đứng lên ngoại tô trong non, chua ngọt ngon miệng, mỹ vị được không được. Lục Kiến Thâm xoa bóp mặt hắn. Ăn ngon, đây là nhà ai tiệm tay nghề? Muốn nói Lục Kiến Thâm dùng tối thuận tay di động phần mềm. Đừng quá mức các đại thức ăn ngoài áp, quả thực không cần rất phương tiện. Có mấy nhà tiệm liền ngay cả miêu tể đều rất vui mừng. Nổ đi ra cá khô nhỏ tối hợp nó tâm ý. Về phần Lục Kiến Thâm tay nghề, sớm bị nó ném đến lên chín tầng mây đi. Tiểu Ngộ không chỉ có không né, ngược lại đem mặt sáp lại gần Nhậm Lục Kiến Thâm làm. Quả thực tựa như chỉ bị vén mao đại miêu, mới không phải mua đến ni. Cái này nhưng là ta thúc thúc tự tay làm. Lục Kiến Thâm ngẩn ra, tổ trưởng, nhìn không giống a. Tiểu Ngộ đô chu miệng, ta thúc thúc cái gì ăn ngon đều sẽ làm. Tỷ tỷ có muốn ăn gì đó liền nói với ta, lần sau ta nhường hắn làm tốt gây cho ngươi nha, thúc thúc có thể lợi hại. Giống hắn như vậy dài được xoái lại có tiền, săn sóc người còn biết nấu ăn, đầu năm nay dẫn theo đèn lồng đều khó tìm. Tiểu Ngộ cực nghiêm túc ngửa đầu cùng nàng nói chuyện, Lục Kiến Thâm không nín được nở nụ cười, kẹp khối thịt nhét vào trong miệng hắn, ngươi lời này thế nào như vậy quen tai. Là theo trong phim truyền hình học đi, nàng vì có thể rất tốt dung nhập xã hội, miễn cho nháo ra chê cười, thường xuyên ôm miêu tể cùng nhau ổ ở trong sofa xem tivi kịch. Tiểu Ngộ lời này có chút giống kia cái gì, cùng nhau đến xem mưa rào có sấm chớp. Tiểu Ngộ bên mồm to nhấm nuốt bên đọc nhấn rõ từng chữ không rõ trả lời nàng. Mới không phải ni, đây đều là ta lời thật lòng, meo meo meo. Vì sao trong nhà có chán ghét mùi a? Miêu tể ngửi mùi vị theo ổ trong đứng lên, còn tưởng rằng là Lục Kiến Thâm cho nó dẫn theo ăn ngon trở về. Nó bước tiểu chân ngắn theo trên thang lầu đạp tiểu toái bộ đi xuống bước. Còn chưa tới cuối lầu, chợt nghe đến trong phòng ăn truyền đến tiếng cười nói. Không thích hợp, miêu tể sâu sắc dựng lên lỗ tai. Nó dọc theo chân tường khẽ meo meo lưu đi qua. Chính trông thấy cái kia chán ghét tiểu thí hài đối với ngu ngốc chủ nhân làm ra vẻ làm dạng làm. Nũng khoe mã muốn đầu uy, miêu tể cảm thấy chính mình đỉnh đầu mau mau ẩn ẩn tản ra lục quang. Mèo ô, màu trắng lông ngắn đoàn theo Lục Kiến Thâm cẳng chân hướng lên trên bò. Ngựa quen đường cũ tiến vào trong lòng nàng tìm cái thoải mái nhất vị trí ổ tốt. Lông xù đuôi to khoác lên của nàng cánh tay thượng. Đảo qua muốn thuận mao. Hôm nay thế nào như vậy ngoan, Lục Kiến Thâm thụ sủng nhược kinh gãi gãi miêu tể thịt đô đô cằm. Quay đầu liền cho ngươi cá khô nhỏ thêm bữa, meo thêm bữa cái gì cũng tốt nói. Trước đêm này tiểu thí hải ầm đi mới là chính sự. Miêu tể dùng nó thụ đồng đánh sáng Tiểu Ngộ, lặng yên dựng lên răng nanh. Tiểu Ngộ híp mắt, trạng như vô sự quay lại nhìn đi qua. Đột nhiên mở miệng nói, tỷ tỷ, này con mèo tốt mập nha, so với ta trước kia gặp qua quất miêu còn muốn đại cái. Nó nhiều trọng nha, miêu tể, meo meo meo, đại, lớn mật, dám cầm phổ thông miêu cùng ta so. Cái gì kêu mập, người miêu ra ra đây chính là vất vả rèn luyện đi ra một thân bắp chân thịt. Mê đảo không biết bao nhiêu tiểu mẫu miêu ni, Lục Kiến Thâm không xác định điên điên miêu tể. Đại khái, 20 cân, a, như vậy đi xuống rất nguy hiểm a. Tiểu Ngộ thân thủ muốn đi sờ sờ miêu tể đầu. Lại bị nó mắng trở về, hắn cũng không thèm để ý, miêu liền cùng người giống nhau, siêu trọng dễ dàng sinh bệnh, này con mèo thể trọng, không từ mà biệt, cái gì sữa bò a, cá khô nhỏ a chi loại ăn vạt, ngàn vạn không thể lại cho nó ăn, ác độc nhân loại. Thế mà dám đem chủ ý đánh tới chẫm cá khô nhỏ trên đầu. Nếu không là Lục Kiến Thâm ôm, miêu tể hận không thể bổ bất quá cho hắn đến thượng một móng vuốt. Còn có a, này miêu tuổi tác cần phải không nhỏ thôi, Tiểu Ngộ cười đến cái tự mang thánh quang tiểu thiên sử. Hắn nhảy xuống ghế dựa, nhìn chằm chằm miêu tể nói, vì nó khỏe mạnh, tỷ tỷ có hay không lo lắng qua cho nó tuyệt, dục đâu. Miêu tể đưa ra tiểu móng vuốt gắt gao che đàn đàn. Đại ma vương, biến thái, bến cân vớt, hết chương.